Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Anh Hùng Tham Tài. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Kiếm Tuyết Vô Danh đã dẫn theo đám người của ma tộc rời khỏi Thanh Vũ Giới. Bọn họ cũng có một phen chia tay khá là tình cảm. Nhưng sau đó thì có một tên nghị viên đến từ Tinh Lộ đại diện cho nhân tộc có tên là Hồ Diên. Gọi là chiếm cứ cái khu ngặt trước của Phi Kiếm Tông, và tên này có vẻ như là hình như có mưu đồ gì đó khi mà đến đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong khoảng thời gian 10 ngày sau đó, nghị viên Hồ Diên không mảy may có ý định gặp Lâm Bắc Thần. Đương nhiên Lâm Bắc Thần cũng không chủ động đến nhà. Hắn quay về đỉnh Tạp Thảo Phong, bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện chân khí, chuẩn bị cho việc tiến vào Tinh Lộ. Lưu Yên Tinh Lộ hiện giờ chiến hỏa liên miên, vô cùng hỗn loạn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà tùy tiện xâm nhập thì chẳng khác nào cá sông tiến vào đại dương, không cẩn thận sẽ bị cá mập to lớn ăn cho xương cốt chẳng còn. Còn về vị nghị viên Tinh Lộ gì kia, ông đây cũng không kè người đó. Hừ, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để vào trong lòng. Không biết tại sao từ lúc mới bắt đầu hắn đã không có nổi một chút hào cảm nào với cái tên gọi là nghị viên kia. Thời gian trôi qua, bầu không khí nhân tộc của Thanh Vũ Giới đang xảy ra thay đổi kỳ diệu. Đến ngày thứ 11, sau khi nghị viên Hồ Diên Ngọc Long đã tiếp kiến tất cả nhân vật lớn nhỏ của Thanh Vũ Giới, thì cuối cùng đã hiện thân. Không thể bạc đãi anh hùng nhân tộc được, hắn nói như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, hắn dùng thân phận nghị viên, đích thân leo lên đỉnh Tạp Phong để bái kiến anh hùng nhân tộc Thanh Vũ Giới là Lâm Bắc Thần. Đây là một việc trọng đại, rất nhiều người đều chờ mong đại nhân vật đến từ Tinh Lộ và anh hùng Thanh Vũ Giới có thể vui vẻ trò chuyện, tạo nên một đoạn dài thoại, cuối cùng nắm tay nhau, giúp đỡ hợp tác lẫn nhau, để Thanh Vũ Giới đã chịu đủ tàn phá của ma tộc có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Lâm Bắc Thần cũng không ra ngoài nghênh đón, trái lại, người đã từ chức khỏi cái ghế cung chủ Thủy Thần Cung lại lần nữa trở về làm quản gia Vương Trung, vô cùng nhiệt tình tiến ra tiếp đón, đưa nghị viên Hồ Diên Ngọc Long tính cả mười mấy tên thân vệ đi cùng. Loại nhân viên kiểu trợ lý này cũng được mời vào tiểu viện, mà rất nhiều người dẫn đầu đại tông môn hoặc thế lực lớn ở Thanh Vũ Giới đều không nhận được đãi ngộ như thế. Nhà nhỏ thì đâu chứa nổi nhiều người, vậy là đám người trưởng môn thành chủ đều đứng chờ ngoài căn nhà tranh trên đỉnh Tạp Thảo Phong. Điều khiến người ta không ngờ đến chính là lần gặp mặt lịch sử này cũng không duy trì thời gian quá lâu. Ước chừng sau khi kéo dài chưa đến một nén nhang, nghị viên Hồ Diên Ngọc Long đã thở phì phò từ trong tiểu viện, sắc mặt khó coi đi ra, phải tay áo bổ đi, lộ dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ không vui. Sắc mặt của nhân viên theo cùng cũng lộ ra sự giận dữ, vội vàng rời đi. Các đại trưởng môn thành chủ đứng bên ngoài tiểu viện, cả đám đều hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao. Tình huống này là thế nào, đàm phán không thành à? Rốt cuộc nói chuyện ra sao mà lại khiến đôi bên phải rời đi trong không vui thế kia? Có người muốn tiến vào hỏi thăm nhưng lại bị Lâm Bắc Thần từ chối từ ngoài cửa. Bức tường rào tiểu viện, cửa viện thô ráp bây giờ đã trở thành lạch trời khó vượt qua nhất của Thanh Vũ Giới. Không có quản gia Vương Trung mời vào thì coi như trưởng môn của 11 đại tông môn cũng không vào được, trừ phi là không muốn sống nữa mà xông vào. Tin tức chuyển đi chấn động khắp nơi, không một ai nghĩ là chuyện vốn dĩ phải vui vẻ hoan hỉ vậy mà lại náo động thành cục diện như vậy. Rốt cuộc hai đại nhân vật đã nói chuyện gì trong tiểu viện cỏ tranh kia, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Về sau có tin tức ngầm truyền đi qua các kênh ẩn, Nghị Hiên Vô Diên mời Lâm Bắc Thần tuyên bố liên danh phát động cùng mình, hiệu triệu thế lực nhân tộc Thanh Vũ Giới cùng với tất cả con dân nhân tộc cùng nhau quyên tiền cho Lưu Nguyên Tinh Lộ để ủng hộ các chiến sĩ nhân tộc trên Tinh Lộ chống lại ma tộc, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần cự tuyệt. Đôi bên không hài lòng xảy ra mâu thuẫn. Lâm Bắc Thần còn nói vài lời kỳ quái, diễu cợt cái gì mà nghị viên Hồ Duyên đang lừa đảo người khác. Tiền của cường hào đủ để hoàn trả, tiền của bách tính chia ba xẻ bảy, khiến nghị viên Hồ Duyên nổi điên lên. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Bắc Thần công phu sư tử ngoạm, đưa ra yêu cầu sau khi quyên tiền được, hắn phải nhất định lấy một nửa làm của riêng. Lúc này mới khiến nghị viên Hồ Diên nổi giận. Tên Lâm Bắc Thần này đúng là có mặt mũi mà nói ra cho được. Hóa ra là chuyện như thế, cường giả nhân tộc đổ mồ hôi sôi nước mắt quyên tiền tài cho thượng lưu Tinh Lộ, chuyện này hình thành, hình như cũng không phải việc không thể chấp nhận. Nhưng Lâm Bắc Thần thân là anh hùng Thanh Vũ Giới, vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy, rõ là điên rồ quá mà. Còn muốn giữ mặt mũi nữa không? Rất nhiều người từ đầu còn không tin, nhưng sau này nghĩ lại, hình như Lâm Bắc Thần vẫn luôn rất ham tài. Trước khi cuộc chiến đoạt thiên bắt đầu, đã dùng công phu sư tử ngoạm để bắt chẹt 11 đại tông môn. Bây giờ đưa ra yêu cầu muốn chia tiền quyên góp thì hình như rất có lý. Ai, hay cho một anh hùng cứu thế, tại sao hết lần này đến lần khác lại ham tài? Rất nhiều người không rõ chân tướng bắt đầu cảm thấy thất vọng. Ánh hào quang bao phủ trên người Lâm Bắc Thần hình như bắt đầu mờ đi, bầu không khí thanh vũ giới trở nên vi diệu. Mà sau đó đã xảy ra một chuyện nhỏ khiến bầu không khí vi diệu này sôi lên sùng sục. Các người thực sự cho rằng ma tộc sợ Lâm Bắc Thần ư? Thật ra, sở dĩ ma tộc rút lui là bởi vì thế lực bên ngoài của bọn chúng sớm đã nhận được tin tức Dương Uy Hào đến, bị uy danh của nghị viên Hồ Duyên trấn áp cho nên mới mượn cái gọi là cuộc chiến đoạt thiên để rút lui. Nếu không bọn chúng há lại bị dễ dàng đánh bại như thế. Đội trưởng đội thân vệ của Hồ Duyên Ngọc Long là Vân Hoàng đã nói ra những lời này trong một buổi yến hội được mời. Điều này khiến rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, một vài lời kỳ quái bắt đầu dương cánh chuyển khắp nơi. Có người vốn có thể cứu được rất nhiều cường giả tiền bối nhưng luôn không chịu ra tay, dẫn đến việc đám người lãnh chúa Vương Tư Siêu, kiếm thánh Liễu Vô Ngôn phải hy sinh. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn còn yêu cầu trả phí xuất thủ. Nào chỉ có từ đầu, sau đó còn đòi thêm tiền, thả chuột hành hung. Ta có một người bạn biết được nội tình, nghe nói Lâm Bắc Thần và sứ giả ma tộc kia quen biết nhau. Phải không đây? Ta cũng có một bạn người bạn bảo Lâm Bắc Thần tự tu luyện ma công. Cũng không biết tin tức từ đâu chuyển ra, mấy tin đồn tương tự bắt đầu điên cuồng chuyển khắp thành vũ giới, tốc độ còn rất nhanh, cuối cùng rất nhiều người bình thường cũng nghe được. Tin tức như thế rốt cuộc cũng chuyển tới tai Lâm Bắc Thần. Tổm tép nhãi nhép, không cần bận tâm. Lâm Bắc Thần vốn không để trong lòng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn hoàn thiện hệ thống võ học của bản thân. Đây mới là khoảng thời gian hiếm có hắn dụng tâm như vậy. Mười mấy ngày kế tiếp hắn đều đã hiểu rõ tâm pháp và chiến kỹ của các đại tông môn. Cuối cùng hắn từ bỏ tâm pháp Triệu Thiên Quan Vân Hải của Triệu Thiên Khuyết và cũng từ bỏ tu luyện tâm pháp Hải Nạp Nhất Khí trước đó mà chọn tâm pháp Chấn Tông. Hạch tâm của Phi Kiếm Tông là Ngự Hư Xúc Ý Dưỡng Kiếm Tâm Kinh. Đây là tâm pháp luyện khí chủ tu. Còn về mặt chiến kỹ, hắn lựa chọn một tuyệt học Chấn Tông của Phi Kiếm Tông khác là Nguyên Tố Phi Kiếm. Nguyên Tố Phi Kiếm là nguyên tố chi lực thôi động chân khí trong thiên địa. Cổ tượng là phi kiếm, chân khí càng lớn mạnh thì số lượng phi kiếm càng nhiều, uy lực càng lớn. Đây là một chiến kỹ thập giai ở cấp bậc đại tông sư. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì Nguyên Tố Phi Kiếm chắc chắn là phù hợp, bởi vì hắn từng học bí thuật kiếm trận ở Bạch Vân Thành, dùng chân khí ngưng kết ra phi kiếm nguyên tố, rồi lại lấy phi kiếm nguyên tố thi triển ra kiếm trận chi thuật, uy lực tăng lên gấp bội, có thể chém giết cường giả cấp bậc lãnh chúa. Hai cái này kết hợp lại là tâm pháp và chiến kỳ quá độ mà Lâm Bắc Thần tuyển chọn. Thứ mà hắn thực sự chờ mong là chiêu thức kiếm thập thất mà Tần chủ tế đang cấu tứ dung hợp đơn giản hóa. Lâm Bắc Thần lấy tất cả tâm pháp và chiến kỹ từ các đại tông môn giao hết cho Tần chủ tế, tùy ý nàng nghiên cứu, chờ mong Tần lão sư có thể tập hợp thành công pháp sáng tạo kiếm kỳ độc nhất vô nhị. Mấy ngày nay, Tiểu Bính Cam, Quang Tương, Cha Hổ, Vương Trung, Tân Chủ Tế và Kim Thiền vẫn ở trên đỉnh Tạp Thảo Phong, đương nhiên có cả cặp tỷ đệ kia nữa. Long Na và Lý Dục vì trưởng môn đã chiến tử cho nên phải về tông môn của mình xử lý sự vụ và để tang. Lại đây, Lâm Bắc Thần vẫy tay với hai tỷ đệ kia, chúng ta trò chuyện một lát. Thiếu nữ lô ly xinh đẹp như búp bê và đệ đệ đến trước mặt Lâm Bắc Thần, bốn con mắt đều mang đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm ván. Các người vẫn luôn đi theo ta là vì muốn có hồi hồn thảo phải không? Lâm Bắc Thần nói. Hai đứa bé gật đầu như gà mổ thóc. Hồi hồn thảo này quan trọng với các người như thế, khiến các ngươi còn chẳng thèm quan tâm đến tính mạng cũng muốn đi theo bên cạnh ta sao? Lâm Bắc Thần rất là tò mò. Hắn biết hai tỷ đệ nhà này không đơn giản. Hai người liếc nhau một cái cúi đầu không nói. Đối với thân thế của mình, đối với nguyên nhân, mình cần đến hồi hồn thảo cho đến bây giờ, bọn họ kín miệng như bưng, không muốn nhắc thêm một câu. Lâm Bắc Thần nói. Không phải là không thể cho các ngươi một gốc hồi hồn thảo, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thiếu nữ Loli cực kỳ xinh đẹp hơi do dự, cuối cùng gật đầu. Ta muốn biết cách dùng của hồi hồn thảo, Lâm Bắc Thần nói. Hắn dùng công năng quét hình ảnh di động, quét tìm hồi hồn thảo, xác định linh thảo này thuộc loại quý hiếm, có công dụng tuyệt vời đối với việc chữa trị hồn phách, nhưng cụ thể phải dùng ra sao thì lại không có giải thích cặn kẽ. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn giữ cặp tỷ đệ này trên đỉnh Tạp Thảo Phong. Đối mặt với yêu cầu của Lâm Bắc Thần, thiếu nữ Loli tuyệt sắc hơi do dự rồi nói, luyện chế hồi hồn đan. Luyện chế thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ngoại trừ hồi hồn thảo ra còn cần đến mười mấy loại linh thảo điều phối khác, phải có đại tông sư thế hệ thứ ba của đan thảo, nhất đạo, mới có thể điều phối và luyện chế. Thiếu nữ Loli xinh đẹp nói được một lửa thì được nhân dừng lại. Lâm Bắc Thần biết nàng không muốn để lộ quá nhiều thông tin và cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Vậy thế này đi. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi nói, ta cho ngươi 10 cây hồi hồn thảo, nếu luyện chế ra hồi hồn đan thì ngươi đưa ta 3 viên có được không? Lần này thiếu nữ loli xinh đẹp đồng ý gật đầu không chút do dự. Lâm Bắc Thần xòe tay, có 10 cây hồi hồn thảo xuất hiện trong tay hắn. Thiếu nữ loli lấy làm kinh hãi, ngươi có thể nuôi trồng hồi hồn thảo sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, cứ cho là vậy. Vẻ mặt của thiếu nữ loli xinh đẹp phức tạp, nhận lấy 10 cây hồi hồn thảo, cúi đầu thật thấp với Lâm Bắc Thần, sau đó xoay người nắm tay đệ đệ rời khỏi đỉnh Tạp Thảo Phong. Lâm Bắc Thần cũng không ngăn cản, đôi tỷ đệ này không đơn giản, không cần lo lắng cho sự an toàn của họ. Sau thời gian một nén nhang thì Gương Trung gõ cửa tiến vào. Thiếu gia, nghị viên Hồ Duyên phái trưởng lão Ngọc Vô Khuyết đến mời ngươi, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, mời lão Ngọc vào đây. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lão đệ, đại sự không ổn rồi, lần này ngươi gặp phải phiền phức to. Ngọc Vô Khuyết hùng hổ tiến vào, sắc mặt lo lắng nói, hai tên chó không ra gì, Nhan Tam Tỉnh và Biên Tắc Hổ tố giác người tu luyện ma công trước mặt nghị viên Hồ Duyên. Bây giờ trên đỉnh Kiếm Lai Phong, trưởng môn của các đại tông phái và trưởng lão thành chủ đã tụ tập tề tụ. Hồ Duyên Ngọc Long chiếm được điểm đạo đức cao, muốn người ngươi đến chất vấn và xét xử. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ lạnh nhạt, chất vấn và xét xử, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Lão đệ, bây giờ không phải lúc tức giận đâu, Ngọc Vô Khuyết lo lắng thúc giục. Thế cục không ổn, tên nghị viên Hồ Duyên này đang nhắm vào ngươi. Thủy Kính Đạo và Đại Diễn Hải đã đầu nhập vào phe hắn, không kẻ nào dám ra mặt lên tiếng giúp ngươi cả. Lão cà ta cố ý đến đây thông báo cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng đến điểm Kiếm Lai Phong, mau rời khỏi chỗ này đi, tốt nhất là rời khỏi Thanh Vũ giới luôn, đợi khi sóng gió qua đi rồi tính sau. Lâm Bắc Thần gật đầu, ta cũng định rời khỏi Thanh Vũ giới. Ngọc Vô Khuyết thở dài một hơi, giờ lại nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp, chẳng qua không phải rời đi như thế. Trên đỉnh Kiếm Lai Phong, trên quảng trường, các đại nhân vật đến từ các đại tông môn và thành chủ đã tề tựu đông đủ. Nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long của Lưu Nguyên Tinh Lộ triệu tập những người có tiếng trong nhân tộc của Thanh Vũ giới tới đây, nghe nói là vì muốn hỏi tội Lâm Bắc Thần. Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng, trên quảng trường người người nhỏ giọng bàn tán, chờ đợi chính chủ đôi bên hiện thân. Cùng lúc đó trong chủ điện của đỉnh Kiếm Lai Phong, nghị viên đại nhân xin yên tâm, lúc đó chúng ta thực sự nhìn thấy rõ ràng, khi Lâm Bắc Thần và sứ giả ma tộc đối chiến, bàn tay trái đã chuyển sang màu tím đậm, thứ tỏa ra là hư không ma khí, ta hoàn toàn có thể làm chứng. Trưởng môn của Đại Diễn Hải là Nhan Tam Tỉnh cật lực đảm bảo. Không sai, ta còn lén lấy kính nguyên tố lưu lại hình ảnh lúc đó, có thể chứng minh tất cả. Biên Tác Hổ, đạo chủ của Thủy Kính Đạo cũng nói. Hơn nữa lúc đó sứ giả ma tộc kia cũng đã nói, Lâm Bắc Thần tu luyện ma công, nửa người nửa ma. Tất cả mọi người đều nghe thấy, ta cũng đã lưu lại từ đầu chí cuối, ghi lại hết trong kinh nguyên tố, lúc nào cũng có thể lấy ra. Hai người bọn họ rõ ràng là vò mẻ lại không sợ nứt. Trước cuộc chiến đoạt thiên, bọn hắn đã đắc tội với Lâm Bắc Thần, trong lòng đều biết là không có khả năng hòa giải với thiếu niên này. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn nghiêng về phía Hồ Duyên Ngọc Long, quyết tâm muốn chỉnh chết Lâm Bắc Thần. Hồ Duyên Ngọc Long gật đầu cười nói, được, có hai vị trưởng môn làm chứng, vậy thì chuyện kế tiếp dễ thôi. Yên tâm, một canh giờ sau bổn nghị viên tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Hai vị trưởng môn mời đến quảng trường chờ đợi trước. Nhan Tam Tỉnh và Biên Tác Hổ cung kính hành lễ, xoay người rời khỏi đại điện. Nụ cười trên mặt của Hồ Duyên Ngọc Long dần biến mất. Vân đội trưởng, kế hoạch sắp xếp xong cả rồi chứ? Hắn quay người hỏi. Nghị viên đại nhân xin cứ yên tâm, Trân Dương Uy Hào đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả. Đợi đến hôm nay giết chết Lâm Bắc Thần để lập uy, sau đó cưỡng ép triệu các đại môn phái quyên tiền tài nguyên. Sau khi quyên đủ, chúng ta có thể mang theo tài phú và tài nguyên lập tức dứt phát, rời khỏi Thanh Vũ giới. Đội trưởng đội thân vệ là Vân Hoàng khẳng định. Vẻ mặt của Hồ Duyên Ngọc Long mới dễ nhìn hơn một chút. Nhắc đến việc chi viện Thành Vũ giới, đó vốn dĩ là lời nói dối để lừa gạt kẻ ngu. Thật ra lắn chạy nạn tới đây. Trên Lưu Nguyên Tinh Lộ, thế công của ma tộc hung mãnh, tiền đặt cọc ở Lam Cực Tinh đang trên bờ vực khủng hoảng. Hắn chạy trốn từ Thiên Long giới tinh, vốn là không dám đối địch với ma tộc. Cả đường chạy trốn hốt hoảng như chó, trùng hợp đến được Thành Vũ giới. Sau khi biết được chuyện tình đã xảy ra giới này, hắn tung ra tin tức sai lệch, dùng thân phận nghị viên để Dương Uy Hào ở đây chờ tiếp tế, chuẩn bị danh nghĩa quyên tiền, lừa gạt một chút tài nguyên tu luyện và tài phú, sau đó lập tức rời khỏi Thanh Vũ giới, chạy đến Lưu Uyên Tinh Lộ. Trong kế hoạch ban đầu vốn muốn mượn cái gọi là danh vọng của anh hùng nhân tộc Thanh Vũ giới là Lâm Bắc Thần để quyên tiền, để có được càng nhiều tài phú và tài nguyên. Không ngờ rằng tên Lâm Bắc Thần này lại không phối hợp như thế. Hắn đã đích thân đến tận nhà, chẳng những bị cự tuyệt mà còn bị châm chọc khiêu khích một trận. Chuyện này khiến Hồ Duyên Ngọc Long làm sao chịu nổi. Cũng may hắn đã từng gặp rất nhiều loại người mất não ngu ngốc, nhất thời đắc thế như thế này, tự cho mình là có chút tu vi, lại có được danh vọng mà coi trời bằng vung. Đúng là ngây thơ ấu trĩ, loài cáo già lắm mưu nhiều kế như Hồ Duyên Ngọc Long, tùy tiện dùng một chút thủ đoạn là có thể chơi chết cái loại mất não này cả vạn lần. Lần này cũng không ngoại lệ, dưới thủ đoạn âm mưu của hắn, mới có 3 ngày, hướng gió của toàn bộ Thanh Vũ giới đã thay đổi. Anh hùng Lâm Bắc Thần đã biến thành ma quỷ Lâm Bắc Thần. Đại hội xét xử ngày hôm nay chính là đòn chí mạng cuối cùng. Hắn đã âm thầm phái người tập trung vào đỉnh Tạp Thảo Phong, tuyệt đối không cho Lâm Bắc Thần cơ hội đào tẩu. Đợi xét xử Lâm Bắc Thần xong, đúng lúc có mấy cơ hội cưỡng ép quyền tiền, tất nhiên sẽ là một lần thu hoạch lớn. Đến lúc đó có thể cuỗm tiền mà bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến đây, trên mặt Hồ Duyên Ngọc Long lộ giấy cười nham hiểm. Mà lúc này, một thân vệ bước tới quỳ chân trên mặt đất nói, đại nhân, Lâm Bắc Thần đến rồi, đã hiện thân ở ngoài quảng trường phi kiếm. Tốt lắm, thời cơ đã đến. Hồ Duyên Ngọc Long vui mừng quá đỗi, dẫn theo đám cao thủ rời khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, trên quảng trường, đầu người nhấp nhô, bóng người thành cụm. Thanh Vũ giới không phải đại tinh, nhưng nếu mời toàn bộ thượng tổng nhân tộc có tiến tăng đến thì cũng phải trọn vẹn 3-4 nghìn người. Dựa theo địa vị cao thấp, ở phần vị trí trước sau, đứng trên quảng trường cũng là một khoảng lớn đủ mọi màu sắc. Lâm Bắc Thần thật đúng là đã tới, hắn cưỡi cha hổ mà đến. Cha hổ sau khi biến dị trên người có hoa văn, hoàng kim, thoạt nhìn như một con hổ đông bắc. Khi cưỡi cảm giác không tệ, quan trọng rất phong cách. Lâm Đại Thiếu mắc hội chứng trung nhị, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội làm màu nào. Lão Ngọc đi theo phía sau, sắc lặc mặt lo lắng như kiến bò chảo nóng, còn có cả Tiêu Bính Cam đang gặm một cái giỏ heo sốt cà chua. Mấy người tần chủ tế Quang Tương thì không đến, mà đang sắp xếp hành lý ở trên đỉnh Tạp Thảo Phong. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, đám cường giả nhân tộc khắp Thành Vũ giới nhao nhao tránh đi như tránh ôn dịch. Trên quảng trường trống ra một mảng lớn, chỉ có Nguyệt Vô Tà trưởng môn của Nguyệt Lượng Loan, Chu Châu của Thủy Vân Gian và Hạ Chánh Khanh từ Vân Vũ Sơn ở lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, tiên hoàng tử hèn nhát Lý Dục và Tiểu Long Na không ngoại lệ. Hai người này trực tiếp đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, dùng hành động để biểu hiện sự ủng hộ. Âm thanh bàn tán xì xào vốn có trên quảng trường cũng dừng lại. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, trên quảng trường đột nhiên an tĩnh cứ như nửa đêm ở bãi Tha Ma. Đương nhiên sẽ không có kẻ nào làm cái chuyện như nhảy disco gì đó. Mặc dù ánh hào quang trên người thiếu niên áo trắng đã phai mờ và biến mất, nhưng thực lực quán thì vĩnh viễn không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều còn nhớ rõ cảnh tượng lúc trước, hắn một lời không hợp lập tức khiến sơn chủ Hạ Vô Thường của Vân Vũ Sơn lên đường. Ai cũng không muốn nối gót theo Hạ Vô Thường, cho nên đều ngậm miệng cầm nín. Bộ không nhớ lúc trước Hạ Vô Thường cũng vì lắm miệng mà bị một phát vào đầu đó xong. Hình như Lâm Bắc Thần rất ghét việc bị xen vào. Trong đám người, Biên Tắc Hổ của Thủy Kính Đạo và Nhan Tam Tỉnh của Đại Diễn Hải cũng đứng lùi lại phía sau, thu liễm khí tức của mình che giấu bản thân, sợ bị Lâm Bắc Thần chú ý đến mà trực tiếp chất vấn. Nhưng ánh mắt Lâm Bắc Thần chỉ lướt qua một lượt trong đám người, chưa từng mảy may dừng lại trên hai người họ, đã hướng về cửa điện phía xa xa. Mấy tên thị vệ nghị viên nối đuôi đi ra hai bên trái phải. Nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long mặc trường bào màu tím thản nhiên bước ra, phía sau là đội trưởng đội thân vệ Vân Hoàng. Tham kiến nghị viên Hồ Duyên, bái kiến Hồ Duyên đại nhân. Đám người trưởng môn trưởng lão thành chủ có mặt trên quảng trường cung kính hành lễ. Chỉ có mấy người Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ không động đậy. Lâm Bắc Thần chẳng những không hành lễ, trái lại còn hơi buồn cười. Các vị, miễn lễ, không cần khách sáo về đâu. Trên mặt Hồ Duyên Ngọc Long trao ý cười đưa tay ra, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác như thế này. Đây là cảm giác khi có được quyền lực. Sau đó ánh mắt quán chuyển sang mấy người Lâm Bắc Thần tỏ vẻ thờ ơ, gương mặt trở nên u ám. Lâm Bắc Thần, ngươi đã biết cái sai của ngươi chưa? Hắn không hề có ý định làm nền đi thẳng vào vấn đề. Đám người nghe vào tai chỉ cảm thấy máu trong tim như đông lại. Lâm Bắc Thần cưỡi trên lưng cha hổ mà nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi! Đáp án này hoàn toàn không nằm trong hồ sơ mà Hồ Duyên Ngọc Long lập lên. Hắn có hơi ngây người. Từ khi trở thành nghị viên Lưu Uyên Tinh Lộ, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, không kẻ nào dám nói chuyện vắn như thế, khiến hắn rất khó chịu. Ngươi nói, ngươi tìm hai con tôm cá nhái nhép, muốn chỉ chúng ta. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ khinh thường nói, đâu rồi, bảo bọn chúng đứng ra xem nào. Sắc mặt Hồ Duyên Ngọc Long càng trở nên đen đi, cười lạnh. Người trẻ tuổi, thấy ngươi còn chưa biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta hỏi ngươi, sơn chủ Vân Vũ Sơn Hạ Vô Thường, có phải ngươi giết chết hay không? Không sai. Lâm Bắc Thần như cười như không mà thừa nhận. Hạ sơn chủ chính là trưởng môn của 11 đại tông môn nhân tộc của Thanh Vũ giới, được nghị viên của Lưu Uyên Tinh Lộ thừa nhận, cũng được nghị viên bảo vệ, ngươi tự tiện sát hại là lý làm sao? Hồ Duyên Ngọc Long ép sát từng bước. Lâm Bắc Thần ngồi trên lưng cha hổ vừa cắt móng tay vừa thở ơ nói, nhìn mà ngứa mắt thì giết thôi, ngươi muốn sao nữa? Ngươi! Hồ Duyên Ngọc Long lại khó thở, Cái thứ tạp chủng này hoàn toàn không ra bài theo lối thường. Vốn cho rằng Lâm Bắc Thần sẽ giải thích rằng Hạ Vô Thường làm dao động, sĩ khí gì đó, không ngờ lại do bốn chữ nhìn mà ngứa mắt, khiến cho những lý do thoái thác mà đã chuẩn bị tiếp sau lần không có đất dụng võ. Viên đạo chủ, Nhan trưởng môn, các người ra đi. Hồ Duyên Ngọc Long quyết định không bám dịt vào chuyện cái chết của Hạ Vô Thường nữa, mà trực tiếp mở ra đại sát khí nói. Hai người các người ra vạch trần bộ mạch thật của anh hùng thanh vũ giới này đi. Hai người Biên Tắc Hổ và Nhan Tam Tỉnh cùng nhau bước khỏi đám người. Lâm Bắc Thần không thèm nhìn tới bọn hắn, tiếp tục cắt móng tay. Lâm Bắc Thần, người có nhận ra ta không? Người khác sợ người, ta thì không sợ người đâu. Hôm nay ta muốn khiến tất cả mọi người biết được kẻ được tôn xưng là anh hùng như ngươi chẳng qua là cái trò hề mà ma tộc lưu lại mà thôi. Bên trong kính nguyên tố ghi lại rõ ràng cảnh tượng ngươi dùng ma công để thực chiến. Không sai, lão phu cũng có thể làm chứng, mọi người đều biết sở dĩ ma tộc rút lui là vì nghị viên Hồ Duyên đến chi viện mà không phải do sợ ngươi. Trên thực tế ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ do ma tộc lưu lại, muốn dùng khổ nhục kế để nhân tộc thanh vũ giới bọn ta mắc lừa. Há có thể giấu giếm được tuệ nhãn của nghị viên Hồ Duyên. Hai người nói xong thì lấy cảnh tượng ghi lại trong kính nguyên tố ra, chiếu lên bầu trời quảng trường, phô bày ra. Toàn bộ quá trình ngày hôm đó bị tua lại một lần nữa. Cảnh tượng Lâm Bắc Thần thi triển bằng bàn tay trái, bàn tay bành trướng thành màu tím thuần, lọt vào vô số ánh mắt. Cảnh tượng này được ghi lại rất cẩn thận, cũng có một vài cảnh đặc tả rất rõ ràng. Cánh tay kia đúng thực là màu tím, không giống với bàn tay bình thường. Nhất là trong nháy mắt khi găng tay hoàng thần vỡ vụn, bàn tay trái bị bại lộ, đánh vào thị giác một cách rõ ràng hơn. Tiếng nghị luận trên quảng trường lại nổi lên. Biên Tắc Hổ cười lạnh rồi nói tiếp. Ngày đó chư vị quan sát cuộc chiến chắc hẳn có người còn nhớ rõ. Trước khi sứ giả ma tộc rời đi, từng nói rằng Lâm Bắc Thần tu luyện ma công, nửa người nửa ma. Tất cả mọi người đều nghe thấy, chuyện này không coi là một mình ta vu hãm hắn đâu chứ. Tiếng nghị luận trên quảng trường càng trở nên mãnh liệt, nụ cười trên mặt Hồ Duyên Ngọc Long bắt đầu nở rộ. Chỉ với một tội danh này thôi, có thể đóng chặt cánh cửa Lâm Bắc Thần vào ô danh. Nhìn thấy tình thế không đúng, Ngọc Vô Khuyết nhịn không được lớn tiếng nói. Chuyện này không hợp lý, nếu ma tộc đã muốn biến Lâm Bắc Thần thành cây đỉnh, vậy tại sao sứ giả ma tộc còn cố tình vạch trần thân phận Lâm Bắc Thần? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Không sai, đây chính là lỗ hổng logic duy nhất. Nhưng Hồ Duyên Ngọc Long tuyệt đối không để Ngọc Vô Khuyết có cơ hội nói tiếp, hắn quát lên. Ngọc trưởng lão, ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây, mau lui đi, không lẽ ngươi muốn kéo cả Phi Kiếm Tông vào sao? Sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết lập tức trở nên rất khó coi. Trưởng môn của Đại Diễn Hải là Nhan Tam Tỉnh cười to nói, Lâm Bắc Thần, ngươi còn gì để nói nữa không? Lâm Bắc Thần cất cái bấm móng tay giơ ngón giữa vuốt mì tâm, không có lời nào để nói. Được lắm, Nhan Tam Tỉnh, trưởng môn Đại Diễn Hải cười phá lên, vậy là ngươi thừa nhận rồi sao? Đúng vậy, thừa nhận chứ, rồi sao nữa? Lâm Bắc Thần nhìn hắn mỉm cười, Nhan Tam Tỉnh khẽ giật mình, bùm, cái đầu quán đột nhiên nổ tung, như dưa hấu bị đá vụn ném trúng, xương trắng đỏ lẫn lộn trong nháy mắt bắn ra. Ai, còn sống không phải là tốt hay sao? Lâm Bắc Thần dở giọng than trời trách đất, sau đó vươn tay như súng tiếp tục bắn nổ tung cái đầu của Biên Tắc Hổ, đạo chủ của Thủy Cánh Đậu. Thủy Kính Đạo vừa xoay người định chạy trốn, bùm, lại thêm một thi thể không đầu nữa. Ta thực sự không thể nào hiểu được, Lâm Bắc Thần thổi ngón tay mà nói. Sinh mệnh rõ ràng đang tốt đẹp như thế, nhưng có người cứ không trân trọng, nhất định phải tìm đường chết. Đây rốt cuộc là loại tâm lý gì? Bốn phía lặng ngắt như tờ, cảnh tượng này quen thuộc đến thế. Ngày đó trên thần bút Đoạn Phong, Lâm Bắc Thần cũng một lời không hợp lập tức xử lý Hạ Vô Thường. Hôm nay lại càng điên cuồng hơn, ngay trước mặt nghị viên Tinh Lộ giết chết hai vị trưởng môn đại tông môn. Chuyện này là do hắn luyện ma công luyện đến điên rồi sao? Hồ Duyên Ngọc Long còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi tỉnh táo lại, hai tên tay sai mình vừa thu nạp đã bị bắn nổ đầu, máy chảy rào rào trên mặt đất. Một sự phẫn nộ khó mà hình dung nhồi đầy trong lòng hắn. Sự phẫn nộ này không phải vì cái chết của Biên Tắc Hổ và Nhan Tam Tỉnh. Trên thực tế hai người này có chết hay không hắn vốn để không trong lòng. Hắn tức giận ở chỗ bị coi thường và khiêu khích ngay trước mặt mọi người. Với Hồ Duyên Ngọc Long, Lâm Bắc Thần chém giết hai người này rõ ràng là đang khiêu khích hắn, cuồng vọng. Cầm lấy, hắn vung tay lên, vụt một tiếng, tiếng xé gió vang lên. Đội trưởng đội thân vệ bên cạnh hắn Vân Hoàng lập tức hóa thành một luồng thiểm điện vọt về phía Lâm Bắc Thần. Một cây diều chiến khổng lồ lập tức xuất hiện trong tay. Vân Hoàng có thể trở thành đội trưởng đội cận vệ bên người nghị viên, tu vi tất nhiên là không lường được. Hắn sớm đã đạt tới cảnh giới chân khí thập nhị giai, từ 60 năm trước tiến vào cấp bậc lãnh chúa. Huống khi binh khí trong tay hắn là diều chiến tinh huyết, đây là một món binh khí cấp 12, binh khí luyện kim từ phủ Lăng Thiên, dùng tinh thiết tinh thần lộ để tạo thành, cứng rắn vô cùng, uy lực vô song, gồm cả trọng lượng và sự sắc bén, có thể chém nát phòng ngự vỏ ngoài giáp xác của hư không ma vật ở cấp bậc vực chủ. Trong nháy mắt, được gọi là thần binh, nhưng mà cũng chính vào lúc này, két, tiếng đánh máy khẽ vang lên, cũng trong nháy mắt đó vị đội trưởng thân vệ nọ bay ngược về với tốc độ còn nhanh hơn, nặng nề ngã phịch xuống đất, diều chiến tinh huyết của hắn đã vỡ vụn, mảnh vỡ liễu diều màu máu tựa như từng giọt chân châu máu khảm nạm lên người hắn, nổ nát cả giáp trụ xâm nhập vào máu thịt, mà giữa vi tâm của Vân Hoàng có thể nhìn thấy một lỗ máu. Lâm Bắc Thần cưỡi trên người cha hổ thổi khói ở nòng súng AWM, không chịu nổi một đòn, hắn thản nhiên nói. Không khí đột nhiên yên tĩnh, người trên quảng trường toàn bộ trưng ra bộ mặt kinh hãi, đến cả Ngọc Vô Khuyết cũng sợ đến ngây người. Vân Hoàng chết rồi, đội trưởng đội thân vệ bên cạnh nghị viên đã chết, Lâm Bắc Thần hắn giết người đến điên rồi sao? Hồ Duyên Ngọc Long cũng đờ người ra, nhìn thoáng qua Vân Hoàng nằm trên mặt đất, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, nhưng hắn lập tức kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình lại để bản thân nhanh chóng tỉnh táo. Hắn ý thức được là bản thân đã không để ý đến một vài thông tin quan trọng. Lâm Bắc Thần thì hắn đã từng nghe nói đến, cũng đã được xem cảnh tượng ghi hình. Lúc đó chẳng quán chỉ cảm thấy kiếm khí phóng ra vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, nhưng mà không quá để tâm. Dù sao xem như có tâng bốc tận trời, Lâm Bắc Thần chẳng qua cũng chỉ là một ngũ giai mới tiến vào cảnh giới tông sư mà thôi. Nhưng không ngờ rằng tính tình tự cao tự đại nhất thời vậy mà lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, không thể khinh thường nữa. Tâm niệm của Hồ Duyên Ngọc Long vừa động, ong, sáu mảnh khiêm kim loại nhỏ hình lục giác màu xanh biếc bay lên từ phía sau hắn. Bọn chúng giống như con đom đóm lơ lửng quanh quẩn bên người Hồ Duyên Ngọc Long, tốc độ phi hành cực nhanh, để lại từng đạo bóng mờ huyễn hóa thành một cái lồng sáng nặng nề cổ xưa hình huyền quy để thủ hộ hắn vào trong. Đây là trang bị giả kim có tính phòng ngự cấp 13, trang bị phòng ngự của phủ Lăng Thiên thuộc về Lăng giới nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ. Gia tộc Lăng Thị của phủ Lăng Thiên là một đại gia tộc xếp hạng cao nhất của Lưu Nguyên Tinh Lộ, huyết mạch thứ 7 trong 24 huyết mạch theo con đường luyện kim, môn nhân vô số. Thời kỳ cường thịnh trong gia tộc còn có mấy chục tên luyện kim sư cấp bậc lãnh chúa. Đương thời gia chủ Lăng gia còn là một tay cự phách ở cấp bậc vực chủ, ảnh hưởng sâu rộng. Còn loại trang bị luyện kim chế tạo ở phủ Lăng Thiên cũng không đủ cầu ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, cực kỳ đắt hàng. Mà bộ trang bị này Hồ Duyên Ngọc Long đã phải tốn rất nhiều tuần của, thông qua không ít môn đạo và tranh thủ không ít ân tình mới mua được, là một món trang bị cấp 14, danh xưng có thể phòng ngự một đoàn toàn lực ở cường giả cấp bậc lãnh chúa dưới cảnh giới thập ngũ giai, cũng là con bài lớn nhất của Hồ Duyên Ngọc Long. Đùng, ba chiêu phá thể vô hình kiếm khí đánh vào cái lồng sáng hình huyền quy, luồng sáng gợn sóng, thân hình của Hồ Duyên Ngọc Long chỉ hơi chao đảo một cái, chính diện đón lấy và triệt tiêu lực lượng này. Hắn không tổn hao chút lông tóc nào. Trên quảng trường vang lên tiếng kinh hô khó mà cản nổi. Kinh ngạc với sự điên cuồng của Lâm Bắc Thần, thực sự dám ra tay với tồn tại cấp bậc cỡ này như nghị viên. Kinh ngạc hơn là Hồ Duyên Ngọc Long vậy mà lại dễ dàng tiếp chiêu của Lâm Bắc Thần. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay, chiến kỹ cấp bậc thần thoại không gì không phá nổi được tôn sùng ở Thanh Vũ giới, cuối cùng gặp phải phòng ngự không thể phá vỡ. Nên đây chính là điểm giới hạn của chiến kỹ thần thoại Lâm Bắc Thần sau. Ánh mắt vô số vô thức nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mà trên mặt Lâm Bắc Thần lại không có một tia dao động nào. Nói thật thì hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa rót vào trong đạn AWM đã được nói là chuyện sớm muộn. Hắn chưa từng xem thường nền văn minh võ đạo ở thế giới hồng hoang, cá thể cường đại và rất nhiều trang bị khí cụ, nhất định là tầng tầng xuất quần bạt tụy, nhưng không sao, bởi vì hắn vẫn còn phương án B. Ở phía đối diện, người trẻ tuổi bây giờ thì đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi chứ. Hồ Duyên Ngọc Long đỡ được ba phát đạn, trong lòng đắc ý, đứng trên bậc thang của đại điện, nhìn xuống bên dưới khí chàng ào ạt. Lâm Bắc Thần không nói gì, sắc mặt Hồ Duyên Ngọc Long lộ rõ sự uy nghiêm, lại nghiêm nghị trách ký. Giết hại đồng tộc, giết đội trưởng thân vệ của ta, tội không thể tha. Người tuổi còn trẻ mà đã tàn bạo phách lối như thế, sau này trưởng thành rồi còn đến cỡ nào? Hôm nay bổn nghị viên đích thân xuất thủ, trừ hại cho nhân tộc ở Lưu Yên Tinh Lộ. Ta... Người gì mà nói nhiều quá vậy? Lâm Bắc Thần hết kiên nhẫn ngắt lời, làm động tác kỳ quái, giống như trên vai phải đang phải khiêng vác thứ gì đó. Lại một kiểu yếm cấn, ấn kiếm kỳ lạ nào đó sau. Nháy mắt sau đó, quỳnh một tiếng, một luồng năng lượng khủng bố vô hình đánh vào trước người Hồ Duyên Ngọc Long. Huyễn tượng huyễn hóa thành huyền quy cổ xưa phát ra tiếng rên rỉ rồi ầm vang vỡ vụn. Một tấm khiên nhỏ lục giác màu xanh lục lượn lờ quanh người hắn, phải đỡ lấy xung kích kinh khủng, kiên trì không ngã xuống trong vòng hai nhịp thở rồi bị đánh văng ra ngoài. Tiếp theo đó lực trùng kích đáng sợ nện lên người của Hồ Duyên Ngọc Long. Còn hắn thì dùng tu vi cấp bậc lãnh chúa, chân khí thập tam giai, thật sự là không kịp phản ứng lại, Giáp trụ toàn thân bị mai một trong nháy mắt, tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cọng, phụt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân của Hồ Duyên Ngọc Long đẫm máu, cả người rơi tự do ra bên ngoài, nặng nề đập vào đại điện trưởng môn Phi Kiếm Tông sau lưng, đụng cho bụi mù bay lên, làm sập cả một nửa cửa của đại điện. Má nó, Lâm Bắc Thần biến sắc. Hắn tháo hỏa tiễn kiểu 69 mới mua gần đây trên vai xuống, quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Khuyết căng thẳng mở miệng. Lão Ngọc, ta nói trước, chuyện không liên quan đến ta nhà, tiền tu sửa đại điện ta không bồi thường đâu. Ngọc Vô Khuyết vốn không nghe thấy Lâm Bắc Thần nói gì, hắn và tất cả những người khác trên quảng trường đều như nhau, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc vô cùng như thể trải qua sóng to gió lớn gì đó vậy, từng cơn này đến cơn nọ bao phủ bọn họ. Lâm Bắc Thần đánh bại nghị viên Hồ Duyên sau, Lâm Bắc Thần vậy mà có lực lượng để đánh bại nghị viên Hồ Duyên, sức mạnh đáng sợ vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Phá thể vô hình kiếm khí tầng thứ 10 sau. Lần này Lâm Bắc Thần không thổi họng pháo nữa bởi vì rất có thể sẽ bỏng mõm. Hắn rất hài lòng, uy lực kiểu 69 này không phụ kỳ vọng. 6 miếng khiên nhỏ nhìn vô cùng cường đại, huyễn hóa ra huyền vũ, kết quả lại bị đánh nát từ phía chính diện. Lâm Bắc Thần khá là hài lòng. Từ sau cuộc chiến đoạt thiên, hắn vơ vét tài phú tất nhiên phải lập tức mua hàng online để vũ trang cho bản thân. Kiểu 69 này là lựa chọn mới nhất, cũng may là mua hàng online rất là nhanh ship, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nếu không hôm nay đối đầu với tên Hồ Duyên Ngọc Long này sẽ phải gặp phiền phức. Cha cha, đi ngậm 6 cái miếng khiên kia về nào. Lâm Bắc Thần nhảy từ trên lưng cha hổ xuống, vỗ vào cái mông của nó. Tiểu cha hổ rất nga lời, hóa thành một vệt kim quang xông ra. Lâm Bắc Thần rất đắc ý, ai nói là không vỗ được mông lão hổ chứ, ta đây không phải tùy tiện sờ được rồi sao. Thân đệ đệ, cáo qua đây. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Tiêu Binh Cam không chút do dự tiến lên nắm chân của Hồ Duyên Ngọc Long đang hôn mê lôi về. Lúc này tiểu cha hổ đã tìm được 6 mảnh khiên nhỏ lục vũ huyền cư ngự, huyền quy ngự kia. Cổ đức bảo ngải, Lâm Bắc Thần mắn ném mấy đồ ăn vặt cho con mèo mà hắn mua trên online ra. Tiểu cha hổ lập tức vui sướng lắc lắc cái đuôi giống như cối xay gió, rồi nằm dạp trên mặt đất mà nịnh nọt. Nó cực kỳ thích đồ ăn cho mèo. Đây là chuyện kỳ quái nhất mà Lâm Bắc Thần mới phát hiện ra. Đại khái có thể quy kết là đồ ăn cho mèo ở trên điện thoại sau khi được thay đổi một cách thần bí đã có sự hấp dẫn chí mạng đối với tiểu cha hổ. Người, tưới nước vàng đánh tỉnh hắn, Lâm Bắc Thần lại nói. Tiểu cha hổ không chút do dự lồi về đối diện với Hồ Duyên Ngọc Long. À, nghị viên cao cao tại thượng cuối cùng tỉnh lại từ trong hôn mê. Đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, mới vừa rồi não bị chấn động, đầu váng mắt hoa. Chỉ cảm thấy trên mặt ướt sũng, còn vô thức liếm thử, sao lại nghe có vị ngọt. Sau đó lắc đầu cảm thấy hơi ổn một chút, giờ lại thấy nụ cười tủm tỉm của Lâm Bắc Thần đang quan sát hắn. Tất cả những chuyện xảy ra trước đó lập tức ao tới như nước thủy triều. Thứ tạp chủng. Hồ Duyên Ngọc Long kinh hãi lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nhưng phịch, hai chùm huyết dục nở rộ, hai chân của hắn đã bị bắn đứt. Lâm Bắc Thần thổi họng súng của Tuyết Vực Chi Ưng, không có loại trang bị phòng ngự như là lục vũ, huyền quy ngự. Có là nhục thân lãnh chúa cấp thập tam giai cũng không chịu nổi oanh kích của súng ngắn đã rót vào ma khí ở cấp bậc lãnh chúa trong khoảng cách gần. Đương nhiên, nếu như Hồ Duyên Ngọc Long là đệ nhất thánh thể, huyết mạch trong 24 huyết mạch võ đạo thì lại là ngoại lệ. A, Hồ Duyên Ngọc Long gào lên những tiếng thảm thiết như mổ heo. Thời gian dài sống an nhàn sung sướng khiến ý chí của hắn còn không bằng những tông sư võ đạo bình thường. Chả, hóa ra là nghị viên cũng biết sợ đau à? Lâm Bắc Thần tặc lưỡi. Hồ Duyên Ngọc Long phẫn hận đến sắp phát điên, nhảm nhí, nghị viên sao lại không sợ đau chứ? Toàn thân hắn run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Người toi rồi, thân bằng hảo hữu của ngươi cũng toi cả rồi. Hắn gần như nghiến nát cả răng nói. Ta là nghị viên, chắc ngươi không biết nghị viên đại diện cho cái gì đâu. Ngươi giết thân vệ của ta, làm ta bị trọng thương. Nghị viên của Lưu Nguyên Tinh Lộ nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lên trời xuống đất, ngàn vạn tinh vực ai cũng không cứu nổi. À, đúng là một lời kịch ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần đưa tay tung ra hai đạo phá thể vô hình kiếm khí. A, Hồ Duyên Ngọc Long lại kêu lên thảm thiết, cơ thể tàn phế co lại như con tôm. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, hung tợn nói. Nếu là lên trời xuống đất đã không ai cứu được ta, vậy thì ta phải giết chết người thôi, để ngươi chôn với ta trước. Hồ Duyên Ngọc Long ngớ người ra. Hình như lời nói kia của mình có thật hơi ngu xuẩn. Hắn vội vàng rút lời uy hiếp cầu xin. Không, đừng giết ta. Đừng, ngươi thả ta đi. Ta có thể làm như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ta có thể giải vây cho ngươi, còn có thể tiến cử hiện tài để ngươi trở thành nghị viên. Đúng vậy, tiến cử hiện tài. Thực lực của ngươi đã đủ chứng minh. Ngươi bảo vệ thành vũ giới. Công tích như thế hoàn toàn có thể trở thành nghị viên. Nhưng ta giết hại đồng bào, giết hạ vô thường cơ mà. Không sao hết, Hạ Vô Thường cấu kết với ma tộc trừng phạt đúng tội. Ta còn giết hai vị trưởng môn là Biên Tắc Hổ và Nhan Tam Tỉnh nữa. À, cũng không sao hết, hai tên lão tặc này châm ngải, thổi gió, vu hãm anh hùng của nhân tộc là ngươi. Ngươi coi như không giết bọn hắn, ta cũng sẽ không để bọn hắn sống, giết hay lắm. Nhưng mà ta còn giết đội trưởng đội thân vệ của ngươi nữa kìa. Thật ra ta đã điều tra qua, Vân Hoàng đã cưỡng đoạt Lưu Nguyên Tinh Lộ, mưu tải hại mạng những người khác sau lưng ta. Ta sớm đã định thi hành chính pháp, ngươi giết hắn, giết rất hay, coi như cho hắn một kết cục vẻ vang. Thật không? Thật, thiên chân vạn sắc. Nhưng mà ta còn đả thương ngươi. Ta không có trách ngươi, thật ra là ta chạy trốn khỏi chiến trường Tinh Lộ. Ta... Câu nói sau cùng hắn nói được một nửa, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, lập tức ngậm miệng lại. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả nhìn hắn, vươn người đứng dậy, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ồ, thế ra là đào binh đấy cơ à? Hắn quay đầu lại. Lão Ngọc, ngươi đã nghe thấy chưa? Nghe hết sức rõ ràng, Ngọc Vô Khuyết lớn tiếng đáp. Hắn ý thức được là Lâm Bắc Thần lại sắp lật bàn, có ghi lại chưa? Hắn lại nhìn về phía Tiêu Bính Cam. Anh chàng mập mạp trắng trẻo này liên tục gật đầu đáp. May là trước đây sư phụ đã truyền thụ kính nguyên tố cho ta, đều đã được ghi lại hết. Nói xong liền đắc ý bày kính nguyên tố ngưng kết chân khí trong cây ra. Con ngươi của Hồ Duyên Ngọc Long co lại, trên mặt viết đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, lần này mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Hóa ra, bản thân cũng không có lớn mạnh như tưởng tượng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.